Tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp kiếm hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 339 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trúc Ngô và bạn Hùng Lâm đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 339 của bộ truyện này. Xin chào Bắc Tiều, chào bạn Dân Cô Ngọc Lợi. Xin chào Lộc Kiều, chào bạn Nguyễn Anh Đức. Chào bạn Nguyễn Xuân Thật. Xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên, chào bạn Sang Trương. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1801. Bọn họ đâu rồi? Trong tinh không, Nghê Quản, Quỷ Tổ và Tuyết Nguyệt nhìn ra xa. Bọn họ vừa mất dấu cha con Tử Long và Hứa Nguy. Lúc đó vừa thấy đám người Tử Long lấy ra một kiện bí bảo, sau đó nhanh chóng biến mất. Rốt cuộc, bọn họ dùng cái gì mà tốc độ trở nên nhanh như vậy chứ? Tuyết Nguyệt như kiến bò trên chảo nóng. Nàng đang đuổi theo Tử Long để tìm Dương Khai. Giờ này mất dấu vết của Tử Long, nàng biết đi đâu tìm Dương Khai đây? Dương Khai mang theo Bất Lão Thụ, tất sẽ trêu chọc vô số tai vạ. Nàng không có yên lòng để Dương Khai một thân một mình. Nhóm người của nàng mà tìm được hắn cũng sẽ giúp đỡ được đôi chút. Phá Không Tòa. Thì ra tự tin thật sự có Phá Không Tòa. Ta vẫn cho rằng đó là lời đồn thôi. Nghê Quản nói. Phá Không Tòa rất lợi hại sao? Quỷ Tổ hỏi. Đó là vật đại đế thân truyền, người nói có lợi hại hay không? Nghê Quản ung dung nhìn hắn. Đại đế thân truyền? Quỷ Tổ biến sắc. Nói vậy cũng không đúng cho lắm. Phương pháp luyện chế là đại đế truyền xuống, sau đó luyện khí sư của Tử Tinh luyện chế ra. Trời, dọa ta hết hồn. Quỷ Tổ vẫn còn sợ hãi. Nếu thật sự là bảo bối của đại đế truyền xuống, sợ rằng khắp tinh vực không ai ngăn được. Bất quá chỉ là phương pháp luyện chế thì không ghê gớm đến như vậy. Cho dù là vậy, tốc độ của Phá Không Tòa vẫn là nhanh nhất trong tinh vực. Giờ chúng ta đã mất tung tích của họ rồi, phải đuổi theo như thế nào đây? Người quản chau mày, tinh vực to lớn như vậy, có trời mới biết Dương Khai và đám người Tử Long chạy đi đâu. Bọn họ chỉ cần sai một ly là đi một dặm ngay. May mắn là lão phu để lại một chước. Quỷ Tổ bỗng nhớ ra điều gì, thấp giọng nở nụ cười. À, người có biện pháp sao? Nghê Quản kinh ngạc nhìn Quỷ Tổ, ánh mắt thất vọng trở nên mừng rỡ. Đợi ta một lát. Quỷ Tổ nói, bỗng nhiên vung tay lấy ra Vạn Hồn Phiên. Ngay sau đó hai tay nhanh chóng hoạt động. Một ấn quyết huyền diệu xuất hiện. Một lát sau, hắn ngưng trọng nhìn một điểm trên Vạn Hồn Phiên, miệng quát lên một tiếng đi. Vạn Hồn Phiên hơi chao đảo, chợt hóa thành một đạo hắc khí bay đi. Theo lão phu. Quỷ Tổ vẫy tay đuổi theo Vạn Hồn Phiên. Nghê Quản mang theo Tuyết Nguyệt cũng bay theo. Khi nhóm người hắn rời đi không lâu, một khoảng không trong tinh vực bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Người này nửa trong suốt, khí tức và sinh cơ bị áp chế đến cực hạn, nếu không dò xét kỹ không thể nào nhận ra. Người này là Tinh Hà Chi Tích, trưởng lão Khổng Pháp. Hắn đi tới chỗ đám người Quỷ Tổ lúc nãy, nhìn hướng bọn họ rời đi, sâu trong nội tâm đang đấu tranh. Theo hay là không theo? Đi theo, với tu vi hư vương cảnh tầng thứ nhất, sợ rằng có thể bỏ mạng. Nhưng nếu không theo, biết rõ Bất Lão Thụ ở phía trước, hắn không có bỏ qua được. Chỉ suy tính một lát, Khổng Pháp liền cắn răng, lén lút theo đuôi đám người Quỷ Tổ. Đối mặt với sức hấp dẫn của Bất Lão Thụ, Khổng Pháp không thể nào từ bỏ. Hắn hy vọng vận khí của mình đủ tốt. Trong lúc đám cường giả kia lưỡng bại câu thương, hắn có thể đục nước béo cò. Võ đạo không giới hạn, tinh vực thì vô biên. Ba nhóm người truy đuổi nhau trong tinh vực, kéo dài suốt 5 tháng. Dương Khai đi đầu, gương mặt vân đạm phong khinh, đùa giỡn ba người Tử Long truy kích. hắn sớm đã khôi phục hoàn toàn, muốn thoát khỏi đám người Tử Long là rất dễ dàng. Bất quá hắn không có làm như vậy. Hắn chuẩn bị cho đám người Tử Long một niềm vui lớn, cho nên không nhanh không chậm chạy phía trước. Khi thấy Phá Không Toa không theo kịp thì chủ động ngừng, chờ cho bọn hắn đuổi theo. Phía sau hắn, trong Phá Không Toa, cha con Tử Long giận sôi người. Suốt năm tháng, không ngờ bọn họ vẫn không thể nào đuổi theo kịp Dương Khai. Tử Long quả thật không thể tin một phản hư cảnh có tốc độ như vậy. Nghị lực kinh khủng và lực lượng không cạn kiệt. Hắn đã sớm phát hiện ra không đúng. Dương Khai làm hắn có cảm giác như đang câu cá. Dương Khai là người câu, mà nhóm người mình là những con cá ngu xuẩn. Dù vậy Tử Long cũng không thể nào bỏ qua. Chuyện đã đến nước này, bỏ qua nghĩa là thất bại sao? Sao Tử Long chấp nhận được chứ? Vì vậy hắn cắn răng truy kích Dương Khai. Hứa Nguy dùng qua đại hoàng huyết đan một lần lại biến thành da bọc xương, mà lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước. Hai trong mắt của hắn trở nên vẫn đục, còn người có điểm trắng, thân thể gầy guộc, lung lay sắp đổ, dường như tùy thời có thể đi xuống hoàn tuyền. Thỉnh thoảng Tử Đồng Lai quát mắng hắn, Hứa Nguy cũng không có khí lực đáp. Tình cảnh như vậy, nếu là võ giả khác thì đã sớm chết. Nhờ Hứa Nguy là cường giả hư vương cảnh mới duy trì được chút sinh khí. Bất quá sau lần này, hắn chắc chắn sẽ trở thành phế nhân, không sống không được bao lâu. Đằng sau là quỷ tổ thi triển bí thuật, mang theo Nghề Quản và Tuyết Nguyệt, vừa dò xét phương hướng của Dương Khai, vừa đuổi theo. Khổng Pháp đi cuối, dường như không ai biết sự hiện hữu của hắn. Thời gian đã quá lâu rồi, lão quỷ, người xác định Dương Khai còn sống sao? Chưa bị Tử Long bắt được ư? Nghề Quản vừa đuổi theo quỷ tổ, vừa cao giọng hỏi. Dương tiểu tử vẫn bình an, người an tâm đi. Ngày đó, lão phu ở Thất Lạc Chi Địa đã để lại một đạo pháo hồn vàng hồn phiên trong người hắn. Nếu hắn chết, pháo hồn kia nhất định cũng hồn phi phách tán. Hiện giờ lão phu đang dựa vào vàng hồn phiên để xác định vị trí của hắn. Điểm này lão phu có thể chắc chắn. Vậy thì tốt. Nghề Quản vừa nói vừa nhìn Tuyết Nguyệt, thấy nàng thở phào, không khỏi thầm thở dài. Chuyến này nếu không liên quan đến Bất Lão Thụ, tới Tuyết Nguyệt, thì hắn sẽ không tiếp tục truy đuổi. Hắn chưa bao giờ truy đuổi lâu như vậy. Mặc dù năm xưa bản thân bị trọng thương, bị người ta đuổi giết cũng chỉ là một tháng thôi. Thời điểm đó Ngải Âu hội trưởng mang nhóm lớn huynh đệ tới tiếp ứng mình, đồng thời giết sạch địch nhân giúp mình báo thù thật là sảng khoái. Giờ nghĩ lại chuyện xưa hiện rõ ràng ngay trước mặt. Đang nói chuyện, bỗng nhiên quỷ tổ biến sắc. Sao vậy? Quỷ tổ xoay đầu đi nơi khác, kinh ngạc nhìn Nghề Quản, từ từ nói. Phó hồn kia biến mất rồi. Gì chứ? Nghề Quản cả kinh thất sắc. Tuyết Nguyệt nghe thì sắc mặt trắng bệch, suýt nữa té xỉu. Vừa rồi quỷ tổ còn nói chỉ cần Dương Khai còn sống, vạn hồn phiên sẽ có cảm ứng vi diệu với pháo hồn trên người hắn. Nhưng giờ này pháo hồn biến mất, chẳng phải Dương Khai hắn... Tuyết Nguyệt không dám nghĩ tiếp, hốc mắt đỏ lên, nước mắt sắp tuôn ra. Người không lầm chứ? Nghề Quản hét. Khoan, chờ một chút. Quỷ tổ nhíu mày nhìn một hồi, nét mặt suy tư. Địa phương quỷ quái này, lão phu cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc nào rồi mà còn nghiên cứu địa phương? Nghề Quản cô nháy mắt ra dấu với quỷ tổ, ám hiệu Tuyết Nguyệt không ổn, mau nói chuyện khác đi. Quỷ tổ sáng mắt, cười hà hả. Lão phu nhớ ra rồi, thì ra là vậy. Tà phi! Ngày thường, Nghề Quản ôn văn dị nhã, thời khắc này không khỏi chửi thề. Thầm nghĩ, lão quỷ này đúng là óc heo. Lão phu nháy mắt như vậy mà hắn cũng không có nhìn ra. Quỷ tổ không chút phật lòng, ngược lại cười hăng hắc nói với Tuyết Nguyệt. Nhà đầu à, đừng có lo, Dương tiểu tử chưa chết được đâu. Nhưng mà, ngài mới nói. Tuyết Nguyệt lo lắng hỏi. Vừa rồi tao không nói Dương tiểu tử chết, tao chỉ nói là phó hồn biến mất. Vừa rồi là lão phu vội vàng, không cảm giác rõ ràng à. Đúng là phó hồn biến mất, nhưng không phải là bị hủy diệt. Mà là nói như thế nào đây? Tự như, nếu lão phu ở Thất Lạc Chi Địa, sẽ không cảm ứng được pháo hồn nằm ngoài Thất Lạc Chi Địa, người hiểu ý ta rồi chứ? Rốt cuộc, ngươi muốn nói điều gì? Nghệ quản liếc mắt. Các ngươi chỉ cần biết Dương Tự Tử chưa chết là được rồi. Hơn nữa, lão phù biết hắn muốn đi đâu. Quỷ tổ vừa cười to, vừa đưa tay thu vạn hồn phiên, sau đó vươn tay. Đi thôi, tin rằng bây giờ Tử Long đang tức hộc máu. Sao ngươi biết? Nghệ quản khó tin nhìn. Hắn cảm thấy lão quỷ này làm việc không đáng tin cậy. Tông môn của Dương Khai có thêm hắn không biết là hên hay xui. Người cứ chờ mà xem. Ba người tiếp tục bay đi. Một lúc sau, bỗng nhiên Nghệ quản giật mình. Cách đó không xa, có mấy đạo thân ảnh trong hư không. Người ở giữa không phải là Tử Long sao? Nhận ra khí tức của đám người Nghệ quản, Tử Long quay đầu âm trầm nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, Nghệ quản cười ha ha. Lão hỗn đản này đúng là đang tức nè. Ta đã nói rồi mà. Quỷ tổ ra vẻ ta biết từ lâu. Nhưng mà làm sao ngươi biết? Nghệ quản tò mò. Hắn không đáp thủ, đương nhiên là tức rồi. Hơn nữa, đuổi theo năm tháng, bỗng nhiên bị mất dấu vết của Dương Tự Tử. Ngươi đoán xem tâm tình hắn ra sao? Quỷ tổ giải thích. Nghệ quản nhíu mày suy tư. Một lát sau, tức giận nói. Cảm giác cực kỳ ức chế. Hơn nữa, Dương Khai còn là phản hư cảnh. Mẹ kiếp, nếu ta là Tử Long, tự sát cho xong. Sau khi nói xong, lại có chút hạ hê, không ngừng cười to. Không đúng nha. Nhưng mà làm sao ngươi biết Dương Khai trốn thoát rồi? Nghệ quản bỗng nhiên ý thức được điều gì, kinh ngạc nhìn quỷ tổ. Bởi vì nơi đây, trước kia ta đã tới. Ta còn ở đó 2000 năm, cho nên ta biết Dương Tiểu Tử trốn thoát rồi. Hơn nữa ta biết hắn chạy đi đâu. Chương 1802. Nghệ quản ngây ra nhìn quỷ tổ. Người ở đó 2000 năm, chỗ này có gì tốt mà người lưu luyến như vậy? Hắn quan sát không thấy ở đây có gì lạ. Người cho rằng lão phu nguyện ý ư? Quỷ tổ nhăn mày. Lão phù là bị nhốt 2000 năm. Bị nhốt 2000 năm, người biết từ vị đó ra sao không? Đơn giản là sống không bằng chết. Hồi tưởng lại 2000 năm thời gian kia, quỷ tổ cũng sợ hãi. Quỷ tổ gầm thét làm cho Nghệ quản biến sắc. Gì? Người bị nhốt 2000 năm? Ra vậy, thì ra là vậy. Trách không được, trước kia ta chưa từng nghe qua người. Thì ra là bị nhốt 2000 năm. Nói vậy, người mới thoát ra không lâu. Không sai, nhờ có Dương Tiểu Tử. Nếu không, lão phu vẫn bị cầm tù. Quỷ tổ gật đầu. Chỗ này có thể nhốt nổi người sao? Sao ta thấy không có gì hung hiểm chứ? Nghệ quản khó hiểu. Đây là đạo hỗn loạn thâm uyên sao? Tuyết Nguyệt luôn luôn quan sát, giờ này bỗng nhiên thốt lên. Tiểu nhà đầu, kiến thức đúng là không có tệ nha. Không sai, đây chính là hỗn loạn thâm uyên. Quỷ tổ cười. Cái gì? Đây là hỗn loạn thâm uyên. Nghệ quản biến sắc. Là nơi nghe đồn vô cùng nguy hiểm trong tinh vực sao? Sao chứ? Ngươi sợ rồi ư? Quỷ tổ liếc mắt nhìn. Nhiều lời. Nghe nói cho dù là cường giả hư vương cũng có thể chết không có chỗ chôn. Người nói ta có sợ hay không? Lời đồn không có sai đâu. Bình thời, hỗn loạn thâm uyên không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu xuất hiện hỗn loạn lốc xoáy, bị quấn vào trong thì tan xương nát thịt. Năm xưa, lão phu bị cừu nhân đuổi giết, bất đắc dĩ chạy tới đây tị nạn, bỗng bị lốc xoáy quấn vào. Vậy mà không giết được ngươi sao? Mà ngươi cũng thật là lớn nha. Nghệ quản kinh ngạc. Quả thật, lão phu mạng lớn, bị quấn vào trong rồi. Bị nhốt trong đó 2000 năm. Đến khi Dương Tự Tử cũng bị cuốn vào trong, hắn mới mang ta thoát ra. Quỷ tổ hít một hơi thật sâu. Cũng nhờ vậy, Dương Khai mới quen biết quỷ tổ. Chỉ có điều từ lúc thoát ra, hai người không có gặp lại, cho đến khi vào thất lạc chi địa. Tiền bối, theo lời người nói, Dương Khai hẳn là... Không sai, Dương Tự Tử đã vào nơi đã nhốt lão phù kia. Quỷ tổ toét miệng cười, Tuyết Nguyệt nghe thì biến sắc. Đừng có lo, người đừng quên, Dương Tiểu Tử tinh thông lực lượng gì. Năm xưa, lão phu có thể thoát khốn là nhờ vào hắn đó. Giờ hắn vào, nhất định là nắm chắc 10 phần.

Bạn hữu cũng bị hỗn loạn lốc xoáy cuốn vào sao? Lão Quy Trần mấy chục năm không nói chuyện với người, vừa thấy liền vô cùng nhiệt tình. Bất quá sau khi nói xong, hắn liền nhướng mày, nghi ngờ nhìn Dung Khai. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên, tay chỉ Dung Khai, rung rung. Là ngươi? Lại là ngươi? Hiển nhiên hắn cũng nhớ ra Dương Khai. Dù sao năm xưa, lúc Dương Khai mang đám người quỷ tổ rời khỏi nơi quỷ quái này, vứt hắn tại đây. Những năm này, Lão Quy Trần luôn nguyện rủ Dương Khai không được chết tử tế. Thời khắc này cựu nhân đang ngay trước mặt, đương nhiên là sôi máu. Dương Khai nhàn nhạt cười, quan sát Lão Quy Trần, mới phát hiện trạng thái của hắn rất tốt. Hơn nữa, tu vi đã đạt đến phản hư cảnh tầng 2. Mấy chục năm, từ Thánh Vương cấp tầng 2 lên đến phản hư cảnh tầng 2, có thể nói là kinh khủng. Có thể đạt được kỳ tích như vậy, cũng nhờ huyền không đại lục, có linh khí thiên địa nồng đậm và thiên tài địa bảo. Như quỷ tổ ở đây 2.000 năm đã tấn thăng đến hư vương cảnh, tại địa phương này trừ tu luyện ra còn làm gì? Lại là ngươi! Lão Quy Trần từ tức giận biến thành mừng như điên. Thật là trời không tuyệt đường người. Không ngờ, tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay. Lão Quy Trần ta đúng là phúc nguyên thâm hậu. Dứt lời, hắn biến sắc, trở nên dữ tợn. Từng bước tới gần Dương Khai, Thánh Nguyên vận chuyển, hung tợn nói. Tiểu tử, ngoan ngoãn hợp tác cùng với bổn tọa. Mang bổn tọa rời khỏi địa phương quái quỷ này. Nếu không, bổn tọa cho ngươi chết không toàn thây. Bổn tọa sao? Dương Khai nhướng mày, cười khẩy nói. Ở trước mặt ta, người dám xưng là bổn tọa ư? Tiểu tử người không biết trời cao đất dày. Đợi bổn tọa bắt được người rồi nói sau. Lão Quỳ Trần thấy Dương Khai không coi mình vào đâu, lập tức giận dữ, giơ tay chộp lấy Dương Khai. Dương Khai đứng tại chỗ, không cố ý tránh né, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lão Quỳ Trần. Ánh mắt này làm Lão Quỳ Trần máy động, theo bản năng cảm thấy bất ổn. Giống như mình là một con nai dám tấn công mãnh hổ. Nhưng tên đã lên dây, không phát không được. Lão Quy Trần không suy nghĩ nhiều, thân hình đột nhiên tiến, đi thẳng tới trước mặt của Dương Khai, bắt lấy bả vai của Dương Khai. Thánh Nguyên điên cuồng rót vào cơ thể Dương Khai như muốn kiềm chế. Tiểu tử này xem bộ dáng là giả thần giả quỷ rồi. Phát hiện Dương Khai dễ dàng bị mình bắt, Lão Quy Trần mừng rỡ. Một chiêu đắc thủ, Lão Quỳ Trần quát lạnh. Không muốn chết thì đừng có động đậy. Bổn tọa để lại tính mệnh của ngươi còn có chỗ dùng. Nếu dám phản kháng, bổn tọa cũng không đảm bảo. Cút ngay đi. Dương Khai thấy hắn như vậy, trong lòng phiền não, mạnh mẽ thúc giục Thánh Nguyên. Ngay sau đó, Lão Quỳ Trần biến sắc. Hắn nhận ra Thánh Nguyên mình rót vào cơ thể của Dương Khai như đá chìm đáy biển, không có dấu vết. Ngược lại, từ cơ thể Dương Khai bạo phát ra một cổ lực lượng mà hắn không thể phản kháng. Theo cánh tay của mình tràn vào luật phủ ngũ tạng, không thể nào ngăn cản. Chương 1803. Như bị sét đánh, thân mình Lãng Quy Trần văng ra sau, giữa không trung, hộc ra một ngụm máu tươi, rớt xuống như cá chết. Sau khi rơi xuống đất, hắn nhanh chóng bò dậy, hoảng sợ và kiên kỵ nhìn Dương Khai. Rung giọng nói, người, điều đó không thể nào. Trước hắn không có dò xét tu vi của Dương Khai, bởi vì hắn thấy thực lực Dương Khai khẳng định không có bằng mình. Dù sao năm đó tiểu tử này mới là nhập thánh, những năm tháng này mình ở huyền không đại lục hưởng thụ linh khí nồng đậm và vô số thiên tài địa bảo, tu vi tinh tiến kinh khủng, năm đó mình lợi hại hơn tiểu tử này vô số lần, sao giờ không phải là đối thủ của hắn chứ? Hắn không coi Dương Khai vào đâu. Những lúc Thánh Nguyên trong người Dương Khai phản kích, hắn liền ý thức được điều không ổn. Thánh Nguyên của tiểu tử này hung hãn và tinh thuần hơn mình nhiều. Mình là phản hư cảnh tầng 2, mà so với hắn chỉ như đom đóm và trăng rằm. Điều này làm cho Lã Quỳ Trần không thể nào tin. Chẳng lẽ tiểu tử này là hư vương cảnh hay sao? Đến lúc này, hắn mới dùng thần niệm dò xét Dương Khai. Phản hư cảnh tầng 3. Sau khi xác định cảnh giới của Dương Khai, Lã Quy Trần biến sắc, ngã mông xuống đất, mất khả năng suy nghĩ, chỉ biết lẩm nhẩm. Làm sao có thể? Điều này... Bất kể thế nào, hắn cũng không tin vào cảm giác. Giờ mới mấy chục năm, tên tiểu tử này lại nhảy từ nhập thánh lên phản hư cảnh tầng 3. Đây là tốc độ khủng khiếp và tư chất bậc nào? Chẳng lẽ thời gian ở đây khác với bên ngoài? Mình ở đây mấy chục năm, thật ra bên ngoài đã qua mấy trăm năm. Bằng không, sao tiểu tử này có tu vi kinh khủng như vậy? Lã Quy Trần suy nghĩ lung tung, hoàn toàn bối rối. Thấy hắn như vậy, Dương Khai cười lạnh. Lã Quy Trần trong Tử Tinh không coi là đại nhân vật gì, tin tức có hạn. Thật ra đừng nói tới mình, tốc độ tu luyện của Cổ Kiếm Tâm và Tử Đông Lai cũng tuyệt đối không chậm. Bất quá so ra cũng không có bằng mình. Dù sao, sau lưng bọn họ đều có thế lực cường đại làm chỗ dựa vững chắc. Hết thảy tài nguyên tu luyện không cần lo, còn có nhiều cường giả ân cần dạy bảo. Mình thì ngược lại, phải một mình đi lên, ngẫu nhiên gặp một hai người quý nhân mới được chút chỉ điểm. Về phương diện này, Dương Khai tự nhận không bằng nhóm thiếu chủ của các thế lực lớn, nhưng vì tất cả đều do hắn tự mình tìm tòi, nên cảm ngộ sâu sắc hơn nhiều. Liếc mắt nhìn hắn, Dương Khai biểu môi. Năm đó không giết ngươi, hiện tại có chút hối hận rồi. Lã Quy Trần không khỏi rùng mình, đôi mắt thất thần khôi phục chút thanh tĩnh. Người nói cái gì? Cho dù tu vi Dương Khai cao hơn mình một tầng thì sao? Lã Quy Trần cảm giác nếu mình toàn lực xuất thủ, chưa chắc Dương Khai có thể dễ dàng giết mình. Cho nên sau khi lấy lại tinh thần, ngữ khí của hắn cứng rắn hơn không ít. Nhìn ngươi tiến bộ không ít, uống không ít thiên tài địa bảo đi. Bất quá nhìn thánh nguyên trong người ngươi tạp chất nhiều, xem ra đều là nuốt sống. Ngươi có biết làm vậy rất là lãng phí dược liệu của thiên tài địa bảo hay không? Hơn nữa ăn nhiều thì không tốt đâu. Nghe Dương Khai nói như vậy, Lã Quy Trần lộ ra bối rối, bởi vì đối phương nói không sai. Những năm này một mình hắn ở Huyền Không Đại Lục, trừ tu luyện ra thì không làm gì khác. Lúc đầu hắn còn muốn tìm cách ra khỏi nơi đây, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần tuyệt vọng. Ngay cả quỷ tổ cũng bị nhốt tới 2000 năm, hắn làm sao mà thoát. Sau đó, Lã Quy Trần quyết định chỉ cần có thể tăng thực lực, một ngày kia dựa vào năng lực của mình phá toái hư không, thoát khỏi địa phương quái quỷ này. Mà muốn tăng thực lực lên, đương nhiên không thể thiếu thiên tài địa bảo. Nhưng hắn không phải là luyện đan sư, cho dù đào được nhiều dược liệu trên Huyền Không Đại Lục, cũng không thể nào luyện chế, bất đắc dĩ chỉ có thể nuốt sống như yêu thú. Kết quả là tạp chất trong người ngày càng nhiều, rất khó hóa giải. Đến giờ này đã bắt đầu ảnh hưởng đến tu luyện của hắn rồi. Mỗi lần vận chuyển thánh nguyên là kinh mạch hơi đau. Hắn không biết cứ thế này thì sẽ có hậu quả gì, nhưng chắc chắn là không tốt. Bây giờ tình trạng của hắn bị Dương Khai nói toạc, Lã Quy Trần không khỏi sáng mắt. Người biết trạng thái của ta? Là người biết phương pháp hóa giải hay sao? Biết thì sao? Dương Khai khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường. Chỉ cho ta đi. Dương Khai cười to ha ha. Người thật là tức cười. Chuyện năm xưa ta còn chưa tính sổ với người. Năm xưa hắn bị vài giả Tử Tinh bắt, bị Lã Quy Trần hạ cấm chế, không thể nào vận dụng thánh nguyên, suýt chết. Chuyện này Dương Khai vẫn chưa có quên. Đã nhiều năm như vậy rồi, còn nhắc lại mà làm gì? À, huống chi, năm đó không phải ngươi không chết sao? Mau chỉ ta cách hóa giải, ta có thể cho ngươi lợi ích. Lã Quy Trần vội vàng nói. Dương Khai cười quan sát hắn, nhíu mày. Nhẫn không gian của ngươi đâu? Ngươi ở đây nhiều năm như vậy, đào được không ít thiên tài địa bảo đi chứ. Nhẫn người đâu rồi? Ta làm gì có nhẫn? Lã Quy Trần kêu. Người không nhớ sao? Năm xưa tất cả nhẫn của mọi người đều bị quỷ tổ lấy rồi. À, ra là vậy, ta quên mất. Dương Khai bừng tỉnh. Năm xưa quỷ tổ vì luyện chế pháp trận không gian, đoạt lấy tất cả nhẫn không gian của những người lạc tới đây, chỉ để lấy ra một chút xíu không linh tinh. Rốt cuộc thí nghiệm của hắn hoàn toàn thất bại. Không có nhẫn không gian, nói vậy, người đã giấu hết đồ tốt đi rồi. Dương Khai nhìn Lã Quy Trần. Người muốn làm cái gì? Lã Quy Trần sắc mặt âm trầm, nhìn biểu tình của Dương Khai như một tên cướp, cực kỳ cảnh giác. Ta cho người biết, những thứ đó quả thật bị ta giấu rồi, ở một nơi rất an toàn. Nếu không có ta, người đừng hòng tìm ra. Đừng có gấp. Dương Khai cười ha hả. Để ta đoán một chút nha. Ở nơi này chỉ có động phủ của quỷ tổ năm xưa. Những năm này hẳn là người ở đó rồi. Thiên tài địa bảo. Lã Quy Trần thản nhiên như thường, không có chút hoảng loạn. Nhìn Dương Khai nhẹ nhàng cười. Đương nhiên, thiên tài địa bảo không thể ở đó rồi. Dương Khai nói tiếp. Nụ cười của Lã Quy Trần biến mất, trở nên ngạc nhiên. Hắn không ngờ Dương Khai lại thông minh, lanh lợi như vậy. Thỏ khôn có ba hang, trứng gà không thể nào để cùng một rổ. Dương Khai cười nói. Lanh chanh, cho dù ngươi đoán đúng thì sao? Tuy nơi này không lớn, nhưng muốn giấu đồ thì dư sức. Ngươi không nói phương pháp hóa giải cho ta, thì vĩnh viễn đừng mong lấy được cái gì. Không sợ nói cho ngươi biết, tất cả dược liệu hữu dụng trên đại lục này đều bị ta đào sạch. Muốn có thu hoạch ít nhất phải chờ thêm 100 năm. Lã Quy Trần nói xong rồi bồi thêm. Năm đó, ngươi cùng ở đây một thời gian, cũng biết, tại đây có không ít dược liệu cấp hư vương. Dược lực của chúng quá mạnh, với thực lực của ta, căn bản không thể hóa giải. Vì vậy toàn bộ đều được bảo tồn hoàn hảo. Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta thôi, ta có thể cho ngươi tất cả mọi thứ. Ngươi là đang uy hiếp ta. Dương Khai vẫn ung dung nhìn hắn. Thôi, không cần phí nước bọt với ngươi. Ta chỉ là không muốn lãng phí những dược liệu kia mới nói nhiều với ngươi như vậy. Nếu ngươi có ngoan cố như vậy, vậy thì chết đi. Quả thật, trên huyền không đại lục có không ít thứ tốt, nên Dương Khai mới nói nhiều với Lã Quy Trần. Giờ thấy hắn khó dây dưa, liền từ bỏ ý định. Dù chuyến này hắn ở dược cốc thất lạc chi địa thu hoạch đã đủ, những dược liệu trên huyền không đại lục chỉ là dịch hoa trên gấm thôi. Dứt lời, Dương Khai đưa tay bắn ra hai đạo kim huyết ti. Kim huyết ti vặn vẹo giữa không trung, biến thành hai con yêu thú hình thù kỳ quái. Chính là huyết thú mà Dương Khai ngưng luyện ra trong thất lạc chi địa, Vĩ Quang Xà và Tinh Hoàng Quy. Hai con yêu thú này đều là bậc chính đỉnh phong. Tuy rằng huyết thú sau khi ngưng luyện, thực lực có chút giảm xuống, nhưng dù sao, giảm xuống một chút cũng không tới nỗi nào. Đối phó với một Lã Quy Trần phản hư cảnh tầng 2 nhỏ nhoi thì không thành vấn đề. Huyết thú vừa xuất hiện liền mang theo mùi máu tanh bổ tới Lã Quy Trần. Đây là gì? Lã Quy Trần cả kinh thất sắc, hoảng sợ nhìn hai con huyết thú hung thần ác sát. Hắn không nhận ra đây là giống loại gì, miệng hét to. Tiểu tử, người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Người không sợ những bảo bối kia liền biến mất cùng ta ư? Trong mắt người là bảo bối, nhưng mà trong mắt ta là chút lợi nhỏ thôi. Dương Khai khẽ cười, không thèm để ý. Lã Quy Trần lúng cuống, hắn vốn tưởng Dương Khai sẽ để ý đến những dược liệu cấp hư vương, cho nên mới không sợ hãi nói điều kiện với Dương Khai. Nhưng bây giờ xem ra, con bài giữ mạng của mình chẳng là gì. Đối mặt với hai con huyết thú phát ra khí tức kinh khủng, hắn đâu còn tỉnh táo. Hai con huyết thú này, chỉ một con thôi, hắn đã đánh không có lại rồi. Thiếu hiệp, xin chờ một chút. Chuyện gì cũng từ từ. Lã Quy Trần vừa lui nhanh ra sau, tránh xa công kích của Vĩ Quang Xà và Tinh Hoàng Quy vừa kêu to. Lã mổ, nguyện hai tay, dâng những thứ này. Xin thiếu hiệp để lại cho ta một mạng. Sao không nói sớm đi? Dương Khai không quan tâm, nhẹ nhàng nói. Giết! Vĩ Quang Xà và Tinh Hoàng Quy tấn công Lã Quy Trần. Khi tức tử vong đánh tới, Lã Quy Trần kinh hãi kêu. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta có thể nói cho người biết một bí mật rất lớn. Bí mật về đại lục này. Nếu người có được nó, thành tựu ngày sau nhất định không thể nào hạn lượng. Dương Khai nhướng mày, tâm niệm hơi động. Hai con huyết thú liền dừng. Lúc này răng nanh của Vĩ Quang Xà cách Lã Quy Trần chưa tới 3 xích. Đuôi của Tinh Hoàng Quy cũng quét ngang qua. Nhận được lệnh của Dương Khai, vội vàng biến hướng, lướt qua đỉnh đầu hắn. Kình phong đánh ngang qua, làm Lã Quy Trần toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi, hắn đi qua một chuyến tới Quỷ Môn Quan. Chương 1804. Lã Quy Trần vừa nhặt lại cái mạng, cảm thấy cả người mềm nhũn, toàn thân đổ mồ hôi, gió thổi qua lạnh ngắt. Nếu người dám gạt ta, ta cho người muốn chết cũng không có xong. Nói đi, bí mật đó là gì? Dương Khai lạnh lùng nhìn Lã Quy Trần. Lão Quy Trần sắc mặt trắng bệch, nuốt nước bọt, khẩn cầu nhìn Dương Khai. Có thể cho hai con yêu thú này lùi về trước không? Hai con quái vật nhìn chăm chăm mình, làm tim hắn đập thình thịch. Loại cảm giác tính mạng treo trên sợi tóc thật là không dễ chịu. Dương Khai hừ lạnh, hạ chỉ thị. Vĩ Quang Xà và Tinh Hoàng Quy lập tức biến thành kim huyết ti bay trở về Dương Khai. Lã Quy Trần lau mồ hôi, liếc nhìn Dương Khai, phát hiện hắn không kiên nhẫn nhìn mình, vội vàng lên tiếng. Ta cho ngươi biết bí mật này, ngươi sẽ không giết ta chứ? Mạng ngươi không có đáng, giết ngươi tha ngươi chỉ cần một ý niệm. Còn tùy bí mật ngươi nói có đủ lớn hay không. Là lớn. Thân thể của Lã Quy Trần chấn động. Bổn tọa, không, ta dám dùng tánh mạng để đảm bảo. Bí mật này, ngươi tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Bớt nói nhảm đi, dài dòng nữa thì chết. Dạ vân vân vân. Nếu ta nói người biết, khối đại lục này sinh ra lực lượng căn nguyên của chính mình, người tin không? Lã Quy Trần rung lên, không ngừng nói. Căn nguyên? Sao người biết? Dương Khai sáng mắt, trầm giọng nói. Ta ở chỗ này mấy chục năm rồi. Một ngày cách đây mấy năm, ta đang bế quan. Đột nhiên cảm thấy linh khí của khối đại lục này không có bình thường. Dưới lòng đất có lực lượng gì truyền lên, ta tưởng rằng có dị bảo xuất thế, liền dùng thần niệm dò xét. Nào ngờ thần niệm vừa tản ra liền bị cổ lực lượng kia hút vào. Lúc đó ta thấy một đoàn hào quang chói mắt, cảm giác như trẻ con vừa mới sinh, đang tò mò với thần niệm của ta, mà khi ta tiếp xúc tiến vào là bị nó bài xích. Lúc đó ta không biết đó là gì, sau này cẩn thận nghĩ có thể đó là căn nguyên của khối đại lục này. Về phần có đúng hay không, ta cũng không dám chắc chắn. Hắn nói rất nhanh, sau đó thấp thỏm lo âu nhìn Dương Khai. Căn nguyên, xem ra đã đúng thật là căn nguyên. Dương Khai cười ha hả. Năm đó hắn trên huyền không đại lục, lúc thần niệm xuyên qua hư không, vô tình xâm nhập vào sâu trong lòng đất. Hắn cũng gặp một đoàn năng lượng phát sáng, nguồn năng lượng to lớn khiếp người, Dương Khai không biết là gì. Thời điểm đó thực lực của hắn không cao, không thể làm gì. Bất quá hắn cũng để ý, để lại một tia thần niệm. Chính là nhờ tia thần niệm xưa mà Dương Khai mới xác định được chính xác vị trí của huyền không đại lục, quay về nơi này. Giờ này, nghe Lã Quy Trần nói như vậy, Dương Khai lập tức xác định tuyệt đối là căn nguyên không thể nghi ngờ. Nếu như nói huyền không đại lục là một hành tinh nhỏ, như vậy thứ mà Lã Quy Trần và mình thấy chính là căn nguyên tinh tú. Chỉ có điều, năm đó căn nguyên vẫn đang lớn lên, chưa hoàn toàn sinh ra. Mà thứ Lã Quy Trần thấy là căn nguyên vừa sinh ra của hành tinh này. Khối huyền không đại lục này, nếu cứ để vậy, tương lai có thể trở thành một hành tinh tu luyện chân chính. Thiếu hiệp à, ta... Lã Quy Trần quan sát Dương Khai, không biết Dương Khai xử trí mình ra sao, khẩn trương lên tiếng hỏi. Đợi ở đây, đừng nhúc nhích. Dám tự tiện hành động, ngươi sẽ chết ngay. Dương Khai nói xong, liền cảm ứng vị trí tia thần niệm của mình. Thân hình thoát một cái, định bỏ đi, nhưng nhanh chóng quay về, ném cho Lã Quy Trần một chiếc nhẫn. Đem những thứ người tìm được mấy chục năm nay, bỏ vào đó đi. Dứt lời, hắn biến mất. Lã Quy Trần cầm nhẫn không gian hồi lâu, đứng tại chỗ, trợn mắt nhìn vị trí Dương Khai biến mất. Thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gương mặt vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi hắn căn bản không biết Dương Khai bỏ đi ra sao. Xem ra chênh lệch giữa mình với hắn là không thể đo. Buồn cười vì lúc nãy hắn còn nghĩ nếu liều chết cận chiến cũng gây được một chút thương tích cho Dương Khai. Nếu thật sự làm vậy, sợ rằng sớm đã chết không toàn thây. Sửng sốt hồi lâu, Lã Quy Trần mới ủ rũ cúi đầu rời đi, chuẩn bị bỏ hết đồ vào nhẫn. Thiên tài địa bảo tuy tốt, nhưng phải có mạng mới dùng được. Giờ quả đấm của Dương Khai lớn hơn, hắn sao dám phản kháng. Dưới lòng đất, Dương Khai mất khí lực rất lớn mới xuống tới nơi. Nơi này cách mặt đất hơn vạn dặm, nhưng lại có một không gian trống trải. Ở giữa không gian có một đoàn năng lượng phát sáng, tản ra ánh sáng nhu hòa. Chính là đoàn năng lượng mà mấy chục năm trước Dương Khai đã thấy. Bất quá lúc này nó nhỏ hơn trước, ngưng luyện hơn. Hơn nữa, lúc Dương Khai đến nơi này, đoàn năng lượng sinh ra một cỗ lực bài xích mãnh liệt,

cổ lực lượng này mạnh hơn căn nguyên huyền không đại lục rất nhiều. Bị cổ lực lượng này quấy nhiễu, căn nguyên huyền không đại lục vốn ôn thuận trở nên hỗn loạn, không chịu sự khống chế của Dương Khai. Không xong! Dương Khai kinh hô, mở mắt ra, thay đổi ấn quyết. Ngay sau đó, linh thể thần hồn quay trở về thể xác. Phục một tiếng, Dương Khai há miệng phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ rung chuyển, sắc mặt tái nhợt. Hắn thở hổn hển, lúc này mới áp chế thánh nguyên và khí huyết trong người. Nhìn căn nguyên ngay trước mặt, Dương Khai cau mày. Sao lại như vậy? Chương 1805. Luyện hóa căn nguyên huyền không đại lục, giai đoạn đầu tiến triển tương đối thuận lợi. Mắt thấy chỉ cần dẫn dắt lực lượng căn nguyên vào người là có thể đại công cáo thành. Không ngờ rằng ở bước cuối lại thất bại trong gang tấc. Dương Khai trầm mặt, hồi tưởng rồi cau mày. Chẳng lẽ hai loại lực lượng căn nguyên không thể nào cùng tồn tại trong một thân thể? Khoảnh khắc vừa rồi, Dương Khai rõ ràng cảm thấy căn nguyên u ám tinh trong người mình bạo phát, như chim bảo vệ tổ, ép căn nguyên huyền không đại lục trở ra, làm cho Dương Khai bị cắn trả, thụ thương. Lực lượng căn nguyên có pháp tắc thiên địa. Một thiên địa chỉ có một pháp tắc. Một hành tinh chỉ có chịu một loại pháp tắc thiên địa cụ thể, càng không nói đến thân người. Ta đã luyện hóa căn nguyên của u ám tinh, có liên hệ chặt chẽ với pháp tắc của u ám tinh. Sợ là khó chứa thêm pháp tắc khác, căn nguyên khác. Đúng, nhất định là vậy rồi. Dương Khai suy nghĩ không lâu sau liền hiểu rõ hết thảy. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hắn tin điều này đúng 89 phần 10. Chính vì mình đã luyện hóa u ám tinh, nên lần này không thể luyện hóa căn nguyên của thông huyền đại lục. Như vậy xem ra, trong tinh vực chưa bao giờ xuất hiện lưỡng tinh chi chủ. Không phải là vì những cường giả hư vương cảnh kia thực lực không đủ, mà chuyện này căn bản là không thể làm. Hiểu rõ điều này, Dương Khai cảm thấy chán nản. Tình huống này giống như một người đang rất đói bụng, bụng lại không chứa được món gì, đích thực làm cho người ta vô cùng buồn bực. Cơ hội trời cho này không lẽ bỏ qua như vậy sao? Không nói đến căn nguyên thông huyền, không nói đến căn nguyên của huyền không đại lục vừa mới sinh ra không lâu, cực dễ luyện hóa. Trong căn nguyên còn có thần hồn lạc ấn của mình. Chuyện như vậy có thể nói là vạn năm khó gặp. Bỏ qua căn nguyên trước mặt, Dương Khai rất là không cam lòng. Nhưng thân thể của hắn không thể nào chứa thêm căn nguyên khác, hắn không thể làm gì. Dương Khai ngồi tại chỗ, vừa trị thương, vừa vắt óc suy nghĩ xem cần phải làm như thế nào. Nghĩ đã lâu, vẫn không có biện pháp nào tốt, trong lòng cực kỳ khó chịu. Bất chợt, Dương Khai nhớ ra điều gì, ánh mắt vốn nóng nảy, bỗng sáng rực. Kinh ngạc suy tư một hồi, rốt cuộc không nhịn được, cười ha ha. Ngu thật là ngu xuẩn, sao ta không nghĩ tới điều này ngay từ đầu? Dương Khai vỗ trán, ngay sau đó hắn vung tay. Tiểu Tiểu và Hỏa Điểu đồng thời hiện ra trước mặt. Chủ nhân, người có gì cần phân phó? Lưu Viêm vừa hiện thân liền lên tiếng. Hai người các người nhìn vật này, ai có thể cắn nuốt? Ai có thể cắn nuốt liền thuộc về người đó. Nếu cả hai cùng cắn nuốt thì chia đôi. Dương Khai chỉ vào căn nguyên trước mặt, nhàn nhạt mở lời. Tiểu Tiểu và Hỏa Điểu vẫn là trợ lực cường đại nhất của hắn. Hai vị này giờ đã có chiến lực hư vương cảnh cường hãn, nếu để cho cắn nuốt căn nguyên, tất sẽ còn mạnh hơn nhiều. Nếu mình không thể luyện hóa, không bằng để cho hai đại trợ lực này thử một chút xem. Vạn nhất, chúng thành công, đối với mình cũng là có lợi. Lưu Viêm nghe, quay đầu nhìn căn nguyên. Ngay sau đó con người xinh đẹp lộ ra kiêng kỵ, sợ hãi nói. Chủ nhân, vật này tuy ta không biết là gì, nhưng ta cảm giác mình không có năng lực cắn nuốt. Trên người nó có một loại ý cảnh cao thâm so với ta. Nếu ta tùy tiện cắn nuốt, tất sẽ bị hủy diệt. Đó là pháp tắc. Dương Khai gật đầu giải thích. Lừa viêm thân là khí linh, cho nên kiến thức không cao, không nhận ra căn nguyên tinh tú. Nhưng nàng có bản năng, giống như mãnh thú, biết thứ gì gây nguy hiểm cho mình. Căn nguyên trước mặt làm cho Lưu Viêm cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lực lượng pháp tắc cao thâm khó dò, sao Lưu Viêm dám càng rỡ cắn nuốt.

Lã Quy Trần vẫn chờ ở đó liền hoảng hốt. Sau khi thấy rõ khuôn mặt của Dương Khai, vội vàng vui vẻ chạy đến, hai tay dần nhẫn không gian, nét mặt cười nịnh nọt. Thiếu hiệp, mọi thứ đều ở bên trong, người xem có hài lòng không? Sau khi thấy thủ đoạn của Dương Khai, Lã Quy Trần như một chú thỏ, nào dám không vâng lời. Dương Khai nhàn nhạt ừ, hút lấy nhẫn không gian, thần niệm đảo qua, lập tức cau mày, tức cười, nhìn Lã Quy Trần. Những năm nay, người thu hoạch không tệ à? Lã Quy Trần cười khang, ở đây không có gì làm, trừ tu luyện ra, chỉ có thể đi lòng vòng thôi. Sau đó, người thấy thiên tài địa bảo gì đều đào hết lên sao? Thiếu hiệp anh minh. Đúng là ngu. Dương Khai giận dữ mắng. Lã Quy Trần ngạc nhiên ngẩng đầu. Ngu không ai bằng. Dương Khai lại mắng. Người giàu gì cũng là phản hư cảnh, mà không biết thiên tài địa bảo nếu đào lên mà không có phương pháp bảo quản hoàn thiện, sẽ mất đi dược hiệu sao? Ngươi nhìn những dược liệu trong chiếc nhẫn này mà xem. Có nhiều dược liệu đã hư hết một nửa. Ta dùng như thế nào đây? Thật là ngu như heo. Dương Khai đích thực tức muốn chết. Dược liệu trong chiếc nhẫn đúng là không ít, hơn nữa có rất nhiều cấp hư vương. Nhưng bởi vì bảo quản không tốt, dẫn đến dược hiệu mất rất nhiều, giá trị giảm mạnh. Bất kỳ một luyện đan sư nào thấy như vậy, sợ rằng đều phải kêu lên. Lã Quy Trần bị mắng cho một trận, không dám lên tiếng, chỉ có thể cười ngượng ngùng. Dương Khai thở dài, biết chuyện này không thể nào hoàn toàn trách hắn. Nếu hắn có một cái nhẫn không gian, cũng không tới mức làm mất nhiều dược hiệu như vậy. Nhưng quỷ tổ đã lấy mất rồi. Chuyện này, quỷ tổ cũng là chịu một phần trách nhiệm đi. Chương 1806. Mặc dù có dược liệu đã bị mất đi dược hiệu, nhưng số lượng thu được rất lớn, đương nhiên cũng thu hoạch không ít. Người không cất làm của riêng đó chứ? Dương Khai liếc mắt nhìn Lã Quy Trần. Không dám, không dám. Lã Quy Trần hoảng hốt vội vàng xua tay. Giờ này là người yếu thế, hắn nào dám khiến Dương Khai nghi ngờ, vội vàng thề thốt. Nếu bản thân cất giấu làm của riêng, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Được rồi, nơi này không còn việc của người, lui ra đi. Dương Khai không kiên nhẫn phất tay áo. Lã Quy Trần đứng tại chỗ, động không động, nét mặt ngập ngừng nhìn Dương Khai, dáng vẻ như muốn hỏi nhưng mà thôi. Còn có chuyện gì? Thiếu hiệp, thứ căn nguyên kia. Đây là điều mà ngươi cũng có thể hỏi sao? Dương Khai sắc mặt xa sầm, hàng ý trong đôi mắt đột nhiên tăng, một cỗ lực lượng thần thức vô hình đánh ra. Lã Quy Trần trong khoảnh khắc như bị thương nặng, phòng ngự thức hải bị xe rách trong chớp mắt, nhức đầu kịch liệt, lảo đảo lùi về sau, sắc mặt đều trắng bệch. Bị thế này, Lã Quy Trần thần sắc cả kinh, lập tức biết, hiểu ra rằng suy đoán trước kia của mình không phải là sai. Dương Khai nếu thật sự muốn giết hắn, chẳng qua như giết gà giết chó mà thôi. Ngẩng đầu lên nhìn, phía trước đã không còn dấu vết của Dương Khai, hắn không biết đã rời khỏi nơi này từ khi nào. Cười khổ một tiếng, Lã Quy Trần vội vàng khoanh chân ngồi, vận chuyển công pháp, thúc giục thánh nguyên để trị thương. Tại một nơi khác, ở Huyền Không Đại Lục, non xanh nước biếc, Dương Khai hiện thân tại đây. Phong cảnh không tệ, chính là nơi này. Hắn tự nói một câu, sau đó thả ra mấy con huyết thú, sai bọn chúng tản ra cảnh giới xung quanh. Tuy rằng hiện nay trên Huyền Không Đại Lục chỉ có một người là Lã Quy Trần, Dương Khai cũng không dám chắc hắn sẽ không tùy tiện quấy rầy mình. Mọi việc đều có thể không mảy may xảy ra. Thả ra mấy con huyết thú bảo vệ, Dương Khai liền có thể vô tư. Ngay sau đó hắn tế ra Tử Hư Đỉnh để tự mình luyện đan, lại tìm kiếm dược liệu trong nhẫn không gian. Luyện đan gì thì tốt đây. Thần niệm của Dương Khai quét qua nhẫn không gian. Hắn lần này luyện đan chủ yếu là vì dẫn động khí cơ đột phá, cho nên luyện chế đan gì cũng được. Hắn cần là lợi dụng luyện đan đưa bản thân dung nhập vào trong thiên địa mà thôi. Tử Dương Thảo, Bách Diệp Liên, đến không tầm quả đều có, đủ rồi. Vậy luyện ngộ đào đan là được. Sau khi đột phá có thể uống một chút, củng cố cảnh giới. Rất nhanh. Dương Khai liền đưa ra quyết định. Chủ yếu là vật liệu luyện chế ngộ đào đan, hắn giờ này đều có toàn bộ, dễ dàng nhất. Lấy các loại dược liệu ra, bày ra bên cạnh mình. Dương Khai lúc này mới đưa tay bấm niệm pháp quyết.

phát ra nhiễu động như có lực đánh tùng tùng tùng. Đến rồi sao? Tinh quang trong mắt lóe lên, biết hành động lần này của bản thân đã dẫn động khí cơ, đã đến quan khẩu cần đột phá. Nhưng giờ này đang dược sắp luyện thành, hắn cũng không muốn bỏ dở giữa chừng. Tài liên tiếp bấm linh quyết, bắt đầu vận dụng thủ pháp ngưng đan được ghi chép trong đan đạo chân giải. Kết xuất ra pháp ấn không giống nhau, đánh vào trong tử hư đỉnh. Động tĩnh trong đỉnh càng lúc càng lớn, tận cho tới lúc Dương Khai đánh ra mấy trăm đạo pháp ấn. Bên trong mới đột nhiên truyền đến tiếng lăn, dường như có thứ gì đang lăn trong tử hư đỉnh. Lên! Dương Khai chợt quát, một tay chụp lên trên tử hư đỉnh. Ngay sau đó, ba đạo tia sáng bỗng nhiên bắn ra từ trong tử hư đỉnh, lần lượt chạy ra ba hướng khác nhau. Muốn chạy sao? Đừng có mơ! Dương Khai cười to, thân hình chuyển động, xuất hiện sau viên đan dược. Một tay tung lấy, nhìn không thấy nữa, nhét vào trong bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Ngay sau đó, hắn lại bào chế theo cách như vậy, lần lượt bỏ viên thứ hai, viên thứ ba vào trong bình. Một lần luyện đan được ba viên, chuyện như vậy đã là đỉnh cao trong nghệ thuật luyện đan của tinh vực. Những luyện đan sư nổi danh xa gần, bất kể thuật luyện đan tinh xảo ra sao, một phần vật liệu chỉ có thể tạo thành một viên đan dược. Nhưng mà Dương Khai đã phá vỡ lẽ thường. Thủ pháp luyện đan thượng cổ mà đan đạo chân giải ghi chép, quả nhiên thần diệu có một không hai. Có lẽ tại thời thượng cổ, những nho sĩ có thể luyện đan kia đều luyện đan như vậy. Nhưng theo thời gian trôi đi, thuật luyện đan thần kỳ đã thất truyền, dẫn đến rốt cuộc tất cả các luyện đan sư chỉ có thể dùng một phần vật liệu luyện chế được một viên linh đan. Ầm ầm, trên bầu trời truyền đến tiếng sấm rền như tiếng nổ. Dương Khai ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mây đen như mực đã hội tụ trên đỉnh đầu, như tấm chăn bông 100 năm không giặt. Triệu nặng đè nén bên trên làm cho tức ngực. Mà trong đám mây đen, tích chứa khí tức hủy diệt kinh khủng, dường như có thể phá hủy cả huyền không đại lục này. Lúc này chỉ mới là vừa bắt đầu, bốn phía không ngừng có linh khí khổng lồ rắc vào trong mây đen, làm lớn mạnh thể tích của nó. Sắc mặt Dương Khai trở nên ngưng trọng. Hắn lần này là tấn thăng đại cảnh giới, là từ phản hư cảnh tấn thăng hư vương cảnh. Thiên địa thanh tẩy nhất định khác so với trước kia. Nhìn một hồi, hắn phất tay vùng ra vô số thánh tinh, sau đó một quyền đập mạnh, đánh về những thánh tinh kia. Nổ ra cho ta! Ầm ầm, chục triệu thánh tinh nổ tan thành phấn vụn giữa không trung. Linh khí tích chứa trong thánh tinh bắn ra bốn phương tám hướng, tràn ngập trong phạm vi lớn ở nơi đây. Chớp mắt một cái, tại vị trí của Dương Khai, trong chu vi 10 dặm, độ nồng đậm của linh khí thiên địa đột nhiên tăng lên một bậc. Lúc tấn thăng cần lượng lớn linh khí thiên địa. Tuy rằng linh khí thiên địa của huyền không đại lục rất đầy đủ, nhưng Dương Khai vẫn không dám khinh suất. Không tiếc phá vỡ chục triệu thánh tinh bồi bổ môi trường vị trí của mình. Linh khí đã thoải mái, Dương Khai vẫn không ngừng động tác. Phất tay, từng hòn đá hình lục giác tích chứa ý cảnh uyên thâm bị bắn ra tung tóe, bố trí xung quanh người. Số lượng những hòn đá kia đạt trên 100 khối, phối hợp chặt chẽ nhau trong không gian này, dần dần lại khiến cho khu vực này tạo thành một vực tràng uy năng, là vực thạch. Vực thạch trong tay Dương Khai ngoài chia cho những người thân thích vẫn còn lại không ít. Giờ này chính là lúc quan khẩu đột phá hư vương cảnh, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt đối với chính mình. Dương Khai hy vọng khi đột phá, đồng thời sẽ hấp thu những năng lượng trong vực thạch, tăng cảm ngộ và hiểu biết của mình đối với linh vực. Hắn lại phất tay thả ra toàn bộ huyết thú, thạch hội tiểu tiểu và lưu viêm, sau đó ra lệnh. Toàn bộ tản ra, nội trong chu vi 30 dặm, nếu có ai tới gần, bất luận như thế nào cũng giết chết không tha. Hắn ra chiêu này chủ yếu là phòng ngừa Lã Quy Trần. Vạn nhất tên này không cam lòng, khi mình đột phá lại quấy rầy, hậu quả thiết tưởng không chịu được. Ngay sau đó, nhóm huyết thú cùng thạch khổi phân ra bốn phía. Lưu viêm trước khi đi, nhìn lên mây đen trên bầu trời, mặt đầy e ngại. Nàng có thể nhận ra sự kinh khủng của lần thiên địa thanh tẩy này. Dù với thực lực hiện nay, cũng không dám nói có thể dễ dàng chống đỡ được. Kết thúc tập 339 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.